Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên Well không muốn để cho cậu quản, Sở Du Nhiên cũng sẽ không nghĩ không cho cậu biết là xem thường cậu vân vân. Có một số việc Well có thể trực tiếp đi làm, khả năng liên lụy chính trị chó. Một số việc là Well vô tâm quản, tỉ như quản cái gia đình này, để bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, huynh đệ đồng tâm. Lúc này, đi lâu ở trên sân cỏ nhìn bọn đệ đệ chơi đùa, chính mình đứng ở một bên, không có nhào tới. Emin quay đầu lại meo một tiếng, thấy đi lâu bất động, liền chạy tới ở trên đùi đi lâu cà cà, gương mặt nhỏ tinh xảo của tiểu tử ngẩng lên, hai mắt thật to trong nháy mắt, vô tội nhìn đại ca tại sao không đi chơi. Đi lâu cúi đầu ở trên đầu Emin liếm liếm, có chút động lòng, lại nghĩ tới lời Cát Mỗ nói, bọn đệ đệ quá nhỏ, không cẩn thận sẽ bị thương, thời điểm đó thầy giáo sẽ không cao hứng. Đi lâu còn đang do dự, A Sa lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, trà sát vân vân, hoàn toàn không phù hợp tác phong của tiểu vương tử. Hùng hài từ cuối thân thể, lặng lẽ đem mình ẩn giấu ở trong bụi cỏ, nhìn chuẩn đuôi đi lâu nhào tới. Chiến đấu đi ca ca ngu xuẩn, đi lâu đem đuôi vừa thu lại, A Sa vồ hụt gặm một miệng cỏ, tiểu tử không nổi giận lại bỏ lên, tiếp tục tập kích, đi lâu liền dùng một cái đuôi, đùa A Sa chạy tới chạy lui, rất nhanh Emin cũng gia nhập du hí chơi đuôi. Ngồi xổm ở một bên vây xem Caesar mặt cao quý lãnh diễm, xem ba người ca ca ánh mắt có mấy phần khinh bỉ, mắt phượng hẹp dài kéo dài, lại kéo dài, mãi đến tận khi kéo thành một cái khe. Sau đó liền bắt đầu đứng ngủ, A Sa vừa nhìn đệ đệ không đến giúp còn muốn ngủ liền cảm thấy quyết đoán từ bỏ đuôi đi lâu trực tiếp đem vóc người quả cầu lông tròn vo của Caesar đánh gục, Caesar cũng giận dữ, sắc bén thu một tiếng. Mổ chọc ca ca, chớp mắt hai đứa bé liền đánh nhau, đi lâu cũng không thể không quản, chạy tới vỗ mỗi người một cái móng vuốt giáo dục nói. Không cho đánh nhau, một chảo từ này rất nhẹ căn bản cũng không có lực chấn nhiếp, hai huynh đệ nhìn nhau, tiếp tục đánh. Lúc này vừa vặn A Chơ cùng Kali chạy tới, ba đứa nhỏ chỉ gặp mặt chuyện thứ nhất chính là đánh nhau, sáng sớm hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy bên cạnh hai tiểu tử đánh hăng hái như thế, Kali cùng A Chơ lần thứ hai tìm cớ cùng đi lâu đánh nhau, đi lâu điện hạ không có gì lo sợ nghênh chiến. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại đi lâu có giúp đỡ. Đánh nhau anh em ruột vân vân, là từ trong máu liền lưu truyền xuống. Vừa nhìn thấy hai tên to con đối với đại ca mình nhe răng, ba đứa nhỏ ấu tể hoàng thất cứ như vậy dũng mãnh xông lên trên, răng cắn chân đạp móng vuốt khét, đặc biệt hung hãn. Đương nhiên, còn có một đứa chỉ biết mổ miệng đầy lông, chiến thần Caesar, bắt đầu đánh nhau hung hãn hù người, tiểu cánh ba kỳ vỗ vang vang, cục lông nhảy dựng lên mổ đôi mắt A Chơ, đâm thẳng chỗ yếu, quả thực là chiến thần tiểu phượng điều. A Chơ cùng Kali bị đánh mông, chỉ có thể nằm trên mặt đất dùng hai cái móng vuốt ôm đầu, mặc cho đánh không dám động. Thời khắc này cảm thấy đệ đệ đi lâu so với đi lâu còn đáng sợ hơn. Đi lâu cảm động miệng co rúm, đều muốn gào lên, bọn đệ đệ thương bé như vậy. Đánh nhau đều có hỗ trợ, A Sa căn bản cũng không có trách bé. Quả nhiên bọn họ là sùng bái chính mình làm cái gì bọn họ đều sẽ không tức giận, bé cư nhiên ở một mình khổ sở, bé có phải là ngốc. Cắt mẫu đâu, mau làm cho ông ta đi ra. Đi lâu điện hạ muốn nói cho ông ta biết đệ đệ của ta yêu ta nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây đi lâu cũng xông lên trên, chỉ huy Emin đem Kali nhấn giữ trước tiên đánh tiểu chó săn ghi nhớ đệ đệ bé. Sở Du Nhiên vừa ra tới liền thấy huynh đệ bốn người đánh hai người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói gì cho phải. Quả nhiên, trong nhà đứa nhỏ nhiều vẫn có chỗ tốt, thời điểm đánh nhau thật sự không chịu thiệt. Luống cuống tay chân đem mấy người tách ra, Sở Du Nhiên ôm ba đứa con mập mạp để đi lâu, Kali cùng A Chơ chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau khi Vích đến, bốn người bọn họ dị năng đã thức tỉnh buổi sáng liền đi tìm Sở Hồng Vũ học tập khống chế dị năng. Ngược lại Sở hiệu trưởng mỗi ngày đều đến xem cháu ngoại, nhiệm vụ của cậu mỗi buổi sáng đều phải thuận tiện lên lớp, buổi chiều Sở Du Nhiên dạy bọn nhỏ đạo đức. Đối với Sở Hồng Vũ, ba đứa nhỏ là cự tuyệt, hiệu trưởng Đại Ma Vương A Đại Ma Vương. Đương nhiên, vừa nghe đi học dị năng trường khống gì đó, Vích cũng là cự tuyệt, chuột con cự tuyệt biểu hiện rất rõ ràng, nằm ngang giả chết. Sở Du Nhiên cũng không ép nó, để đi lâu bọn họ đi, Vích lưu lại. Panda xin nghỉ, trong lớp chỉ còn dư lại Vích một giống đực, còn có Miller cùng Jimmy hai giống cái. Vốn là Vích ở đây rất tốt đẹp, dù sao không có ai bắt nạt nó. Cũng không nghĩ đến, bất ngờ vẫn là xảy ra. Buổi trưa lúc ngủ, giữa trưa quan sát Vic, A Sa rốt cuộc tìm được cơ hội, nhào tới nhấn đảo Vic. Vic vốn là cho là A Sa đang cùng bé đùa giỡn, cũng không có phản kháng, không nghĩ tới A Sa quá nhỏ, làm việc đều là xuất phát từ bản năng, tiểu tử bản năng điêu lên Vic coi như đồ chơi văng ra ngoài. Emin trong nháy mắt tiếp được một móng vuốt đập xuống, đem Vích V thành một cái vợt bóng bàn ném ra ngoài. Hành động nhanh nhẹn, lão tứ liền ngậm Vích Ba kỳ vỗ cánh, mượn sức gió mà bay, mặt sau hai con mèo liền ở phía sau đuổi. A Sa, mèo, đứng lại, đây là ca ca tìm được trước. Emin, mèo, để không thể một người chơi, muốn cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa. Caesar, Thu, mặc kệ các người, Vích, chít chít chít chít chi, cứu mạng Bị ấu tể vừa ra đời 100 ngày chơi đùa một trận, Vích nằm nhoài trong lồng ngực thầy Han khóc chít chít, muốn tự tử đều có, động vật loài mèo vân vân, quả nhiên đáng sợ nhất. Đệ của Dilo so với Dilo còn đáng sợ hơn, tối thiểu Dilo không có chuyện gì không chạy tới hù dọa bé, nhưng là bọn đệ của Dilo không có chuyện gì bỏ chạy đến vây xem bé, con mèo đen kia ẩn giấu ở bên trong căn bản là phân biệt không được. Còn có một đứa có cánh yêu thích đứng ở trên cái băng ghế cao nhìn bé ở phía dưới, phảng phất đang do dự làm sao ngoạm ăn. Bộ trưởng hậu cần tương lai của đế quốc khóc chít chít dương móng vuốt biểu thị. Thầy giáo cùng đi lâu bọn họ đi lên lớp rất tốt, Vích không sợ chết thế nhưng sợ đau. Sở Du Nhiên, à không đứa nhỏ, con kỳ thực cũng sợ chết, sợ đến vừa có gió thổi cỏ lay liền giả chết. Đêm đó, Archer cùng Kali muốn lưu lại tá túc hai giống cái vì gia giáo quá mức nghiêm, khẳng định không thể ở nhà người khác tá túc, bất quá Vích không có quá nhiều chú ý, Sở Du Nhiên hỏi Vích. Con có muốn ở trong nhà thầy giáo hay không? Asa cùng Emin ngồi xổm ở bên người đi lâu, hai bên trái phải, một đen một trắng, ánh mắt chờ đợi móng vuốt lại đang theo bản năng lôi kéo, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần Caesar đứng ở đỉnh đầu đi lâu, vóc người mập mạp áp ở trên đầu đại ca bé tứ điện hạ, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, từ khe trong lộ ra một điểm ánh mắt sắc bén, cũng đang biểu đạt một cái ý tứ, đừng đi. Vích sợ đến móng vuốt đều đã tê dần. Ổ phải về nhà, ổ muốn mẫu phụ ổ, giống như ngữ điệu anh phải về nhà tìm mẹ của anh. Sở Du Nhiên không thấy biểu tình mấy tên tiểu tử phía sau, chỉ là bị thái độ nhớ nhà của Vích chọc phát cười, cũng không giữ bé lại, nhanh chóng phái người đem tiểu tử đưa ra hoàng cung, giao cho người nhà. Về nhà tìm mẹ đi. Sau buổi cơm tối, đi lâu phát hiện Cát Mỗ vẫn chưa về, có chút bận tâm đi hỏi Lindsay. Cát Mỗ vẫn chưa về sao? Lindsay cười đem đồ chơi bọn họ chơi loạn đều thu thập xong, ôn hòa nói. Cát Mỗ tiên sinh, trong nhà có chuyện, buổi tối điện hạ có chuyện, có thể để cho người hầu gọi ta lập tức tới ngay. Đi lâu không có hỏi lại, thừa dịp Archer cùng Kali vẫn còn đang đánh giá, tự mình một người bỏ lên trên bệ cửa sổ, đang thất lạc nhìn ra phía ngoài, liền thấy Sở Du Nhiên vừa vặn cách một cái hành lang nhìn bé, bốn mắt nhìn nhau, đối phương đối với bé vẫy vẫy tay, cười ôn nhu nhìn bé, trong tay còn giống như cầm đồ vật. Đi lâu tâm tư hơi động, cũng không để ý Archer cùng Kali, chính mình từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Sở Du Nhiên nhìn thấy đi lâu đi ra, liền đi hướng về phía hoa viên, chỉ chốc lát sau đi lâu theo tới. Thấy Sở Du Nhiên ngồi ở trên ghế mây chờ bé, đi lâu chạy tới, nghiêng đầu hỏi. Làm sao vậy, bộ dạng thần thần bí bí. Sở Du Nhiên đâm đâm chóp mũi của bé, đem một quả thủy tinh hơi lạnh nhét vào trong miệng đi lâu, cười thấp giọng hỏi bé. Ăn ngon không? Ăn ngon, đi lâu nhảy lên ghế mây, rung rung lỗ tai, loại trái cây này bé từ chưa từng ăn, bây giờ khí trời có chút khô nóng, cắn giòn, miệng đầy vị ngọt còn hơi lạnh, sau khi ăn xong tinh thần lực thật giống đều so với lúc thường hoạt lạc mấy phần, báo nhỏ tò mò. Đây là vật gì? Đây là một loại trái cây ở thôn nhà thầy, rất khó sinh trưởng, 5 năm mới kết quả một lần, chú con để bộ quân nhu hỗ trợ mang tới, chỉ có một cân. Sở Du Nhiên nói, lại nhét trong miệng đi lâu một quả. Bởi vì quá ít thầy đem chúng nó giấu đi, đều để cho con ăn. Bọn đệ không có ăn sao? Bọn đệ quá nhỏ, ăn sẽ đau bụng. Sở Du Nhiên cười nhu nhu đầu báo nhỏ, hiện tại đi lâu hoàn toàn không có bộ dạng loài mèo, đã có thành bộ dạng báo tử bạo ngược. Bởi vì hình thể so với báo tử bình thường lớn, thoạt nhìn trái lại như báo ở tuổi thiếu niên, nhưng đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ, vẫn chỉ là ấu tể to lớn. Sở Du Nhiên thỏa mãn nhìn đi lâu, có thể đem con vật nhỏ này nuôi lớn như vậy, cậu hẳn là cũng nên tặng cho mình một đóa hoa hồng. Đi lâu không biết nghĩ tới điều gì, lại hỏi, Archer cùng Kali cũng không có sao? Đương nhiên không có, Sở Du Nhiên ôm lấy cổ đi lâu, lại lén lút nhét vào miệng một khỏa. Đi lâu không giống như Archer và Kali, bọn họ có mẫu phụ của chính mình, thầy chỉ là giáo viên của bọn họ cũng không phải mẫu phụ. Đi lâu nhìn Sở Du Nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe Sở Du Nhiên nói tiếp. Đi lâu lại giống như Asa, bọn họ đều là của con của thầy, có ăn ngon ta đương nhiên muốn giấu đi cho đi lâu. Đi lâu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Du Nhiên, thật giống đã nghe hiểu lời của cậu. Sở Du Nhiên cười trà sát báo nhỏ, thầy lại giống như mẫu phụ đi lâu, hiểu không? thầy nói cái này, con không có cảm động chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lâu quay đầu không nhìn Sở Du Nhiên, phiến tình như thế nói, bé không có chút nào vui vẻ, mới không hy vọng có mẫu phụ vân vân. Sở Du Nhiên đem mặt đi lâu quay về, nặn nặn quai hàm báo nhỏ, híp mắt nhìn bé. Lén lút kêu một tiếng mẫu phụ nghe một chút, không gọi liền nắm con. Không gọi, đi lâu điện hạ là một báo tử phi thường có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không khuất phục thế lực ác. Không gọi liền đem bọn đệ đệ đưa cho người khác. Không được, đi lâu tạc mau, bọn đệ đệ đều khả ái như vậy hiểu chuyện như vậy ngoan ngoãn như vậy nghe lời như vậy. Ngược lại có thể vì bé đánh nhau bọn đệ đệ tất cả đều là thiên sứ. Báo nhỏ đã suy nghĩ minh bạch, không quản người khác nói thế nào, cảm thụ của mình mới là thật. Người trước mắt giống như mẫu phụ tuy rằng ngoài miệng không gọi, trong lòng vẫn là sẽ gọi, đương nhiên, cái này không thể nói ra được. Bọn đệ đệ cũng phải cần bé bảo vệ, cũng cần bé quản giáo, bé muốn gánh trách nhiệm làm một cái đại ca uy nghiêm. Ở trong nhà này, thiếu một người cũng không được, còn chú ngu xuẩn. Miễn cưỡng chờ chú ấy già rồi cho chú ấy dưỡng lão đi. Lúc này, bên trong một nhà trọ phổ thông đế tinh, nơi ở tạm thời của Cát Mỗ, bị người gõ vang cửa phòng. Sau khi Cát Mỗ mở ra, nhìn người tới sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lui ra một chút để người kia vào, Cát Mỗ nắm quyền, giả vờ tỉnh táo hỏi. Đệ đệ tôi ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, không chịu trách nhiệm tiểu kịch trường. Vích, ổ cũng có huynh đệ, ổ cũng có giúp đỡ. Đi lâu, ngày mai cùng đi chơi trốn tìm đi. Asa, Emin, Caesar, mắt long lanh, Vích cảm giác lúc này vẫn là giả chết tương đối tốt. Hết chương 59, cách chương.